Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 742, góc chuyện audio.com, Minh Phàm thấy bọn họ nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, không khỏi nói, vị nữ thí chủ kia rốt cuộc nói cái gì. Hải Môn nhìn Vong Trần một chút cũng có chút khó mà nói ra miệng cái yêu nữ kia nói. Nàng là vị hôn thê của Vong Trần Sư Huynh, Vong Trần Sư Huynh từ nhỏ ở trong chùa, nơi nào đến vị hôn thê cái yêu nữ này rõ ràng muốn hủy đi danh dự của Vong Trần Sư Huynh. Minh Phàm ngẩn người, không nghĩ tới vậy mà lại là chuyện như thế cái này. Tất nhiên vị nữ thí chủ kia đã rời đi, vậy dễ tính. Vong Trần chắp tay trước ngực ngữ khí ôn hòa nói. Vong Trần sư huynh, ngươi chính là quá thiện lương. Đúng vậy, lần sau nàng còn dám tới ta liền không khách khí. Chí không mở to mắt nhìn các vị sư huynh ngươi một lời ta một câu, giật giật người bên cạnh một mặt. Hồn nhiên nhấc mặt nhìn lại, Vong Trần sư huynh, vị hôn thê là cái gì nha? Vong Trần vành tai nhiễm lên một vòng nhàn nhạt ửng đỏ, trên mặt lại là nghiêm mặt nói, phàm trần tục sự thôi. Chí không cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, a thế nhưng là vị hôn thê rốt cuộc là cái gì? Minh Phàm sắc mặt xấu hổ, rõ ràng khục một tiếng nói, chí không, hôm nay công khóa có thể làm tốt rồi. Chí không lực chú ý bị chuyển di, vội vàng nói, thưa Minh Phàm sư huynh, còn không có chí không cơm nước xong xuôi liền ngay lập tức đi làm. Chí không tranh thủ thời gian cúi đầu cắn một cái màn thầu, sau đó lại uống một ngụm cháo. Yêu nữ trong miệng chúng hòa thượng giờ phút này chính là đang nấp ở trên mái hiên, nghe bọn họ nghị luận, nghĩ thầm, Vong Trần này thoạt nhìn giống như là cái người tốt. Cái này thì dễ làm, các vị sư huynh sư đệ ta ăn no rồi. Đi trước một bước, Vong Trần chắp tay trước ngực nói, đợi hắn đi Trầm Mộc Bạch lặng lẽ nhìn thoáng qua những hòa thượng này, sau đó vô thanh vô tức đi. Cô đi theo người một đường đến thiền phòng, xốc lên phòng ngói dùng một con mắt ngắm vào. Vong Trần sau khi đi vào trong phòng, liền tĩnh tọa ở bên trên bồ đoàn, tĩnh tọa vân vê Phật Châu. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, nhân vật hòa thượng thật là khó làm, trừ bỏ đi ngủ ăn cơm, cả ngày không phải ngồi xuống chính là niệm kinh. Từ trên mái hiên xuống dưới cô lén lút cậy mở cửa sổ, sau đó xoay người một cái đi vào. Nữ thí chủ, Vong Trần nhắm mắt lại kêu lên. Trầm Mộc Bạch vốn dĩ còn dự định đánh lén qua trước tiên đem người đánh ngất xỉu mang đi, nghe được thanh âm này cũng không gấp đứng dậy phủi bụi một cái nói, làm sao ngươi biết là ta? Chấm, Vong Trần vân vê Phật Châu, con mắt chưa từng mở ra thanh âm vẫn ôn hòa như cũ nói, bần tăng nghe được. Trầm Mộc Bạch lúc này mới nhớ lại NPC này vốn dĩ cũng là cái đẳng cấp cao. Cô đi tới, được ta là tới tìm ngươi. Trầm Mộc Bạch chống cái cằm, ngồi xổm ở cái một bên, nhìn mặt hắn nói, hòa thượng, ngươi sao không mở to mắt liếc lấy ta một cái. Cô liền muốn xác nhận một chút nam chính lần này có phải tiềm thức đối với cô ấn tượng sâu hơn hay không. Vong Trần vẫn như cũ tốt tính nói, bần tăng đang niệm kinh. Hắn đóng lại hai con mắt trên mặt là thần sắc thánh khiết không thể khinh nhờn. Trầm Mộc Bạch các ngươi cả ngày niệm kinh, liền không tẻ nhạt sao. Nếu là đổi một cái hòa thượng cô sớm đã bị gọt một trận, Vong Trần lại nhẫn nại tính tình nói, Phật môn thức hải vô biên, niệm kinh chính là chuyện thường ngày. Trầm Mộc Bạch trống, cái cằm nhìn hắn nói, vậy ngươi liền cùng ta trò chuyện một hồi chứ, sẽ không chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian. Vong Trần lắc đầu, bần tăng niệm kinh còn mong nữ thí chủ lý giải. Trầm Mộc Bạch đột nhiên cảm thấy, nam chính lạnh lùng kỳ thật cũng không phải khó câu đáp như vậy. Có thể ngươi bây giờ không phải đang cùng ta nói chuyện sao? Cô nhìn bốn phía, không ghế, đành phải tiếp tục ngồi xổm. Cách chương.